Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, người quen cũ. Đứng ở thuyền lớn trên mũi thuyền, đầu Nguyễn nhẹ lay động bắt tay ở giữa quạt lông, nhìn phía trước huyết liệt quan, trong mắt một màn kia vẻ nóng như lửa không che giấu chút nào. Từ lần trước trận chiến ấy đến nay, đã qua mấy năm dài. Cái này mấy năm thời gian, ở hắn sinh mạng rất dài bên trong, thật ra thì vô cùng ngắn ngủi, nhưng là đoạn này thời gian, nhưng là để cho Đồ Nguyễn cảm thấy nhất là đau khổ. Bởi vì trận chiến ấy, ở một cái tuyệt đẹp cơ hội dưới, bọn họ thất bại, liền liền thống soái Kỳ Mang, vậy chết trận ở trận chiến ấy bên trong, Đồ Nguyễn mặc dù không có bị bất kỳ tổn thương. Nhưng ở sau trận chiến này, tự nhiên không tránh được bị một ít trách phạt. Những thứ này trách phạt không nặng lắm, thậm chí chỉ là tính cách tượng trưng trách phạt. Nhưng đối với Đồ Nguyễn mà nói, còn không bằng cho hắn một cái nghiêm trọng trách phạt. Ít nhất như vậy có thể để cho hắn trong lòng đau mau một chút. Nguyên bản ở Kỳ Mang chiến sau khi chết, Đồ Nguyễn không cần trở lại huyết liệt quan bên này. Hoàn toàn có thể ở trong tộc thật tốt tu luyện. Có thể Đồ Nguyễn không muốn như vậy. Bởi vì hắn không muốn trên mình lưng đeo bất kỳ điểm nhơ. Từ hắn lần nữa trở lại huyết liệt quan bắt đầu, Đồ Nguyễn liền một mực ở kế hoạch chuẩn bị ngày này. Nhân tộc phát động lần này chuẩn bị tấn công liền một ít thời gian. Có thể Đồ Nguyễn vì lần này cơ hội, hắn trong bóng tối chuẩn bị thời gian nhưng canh dài. Vì thế, hắn còn liên lạc thủy mạch long tộc, thành tựu lần này đồng minh, thậm chí thông qua tộc quần lực lượng, liên lạc với tinh không bên trong linh tộc, xài thật là lớn công phu, mới nói phục cái này hai tộc ở hôm nay ra tay. Nhìn hoàn toàn bị nạn lụt chìm ngập huyết liệt quan đảo thứ nhất chạm kiểm soát. Đồ Nguyễn trên mặt gợi lên một nụ cười, lập tức. Hắn thì phải rửa sạch đã từng là sỉ nhục, ở thủy mạch long tộc dưới sự giúp đỡ. Một lần hành động công phá huyết liệt quan, Dương Viễn đã chết, tiếp theo Đồ U, còn có nhân tộc ngoài ra một vị thống soái Bình Xuyên Hậu. Bọn họ đều phải chết, nhân tộc những cái kia tướng sĩ, bọn họ vậy toàn bộ đều được chết. Huyết liệt quan cái này cho tới bây giờ không có công phá cửa ải hiểm yếu. Hôm nay ngay tại trong tay mình đánh vỡ, nghĩ tới đây, Đồ Nguyễn cặp mắt bên trong, trừ vẻ nóng như lửa ra, lại nổi lên lau một cái tàn nhẫn là máu vẻ. Mạc Thanh, Mạc Hà nhìn huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Bây giờ cho dù lấy hắn tâm cảnh, cũng không khỏi cảm thấy có chút nóng nảy. Ngay mới vừa rồi, Mạc Hà đã cảm giác được. Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử trên người hai người bảo vệ tánh mạng vật đã bị kích phát. Cái này chứng minh hai người gặp chí mạng nguy hiểm, mà bây giờ huyết liệt quan đạo thứ nhất chạm kiểm soát toàn bộ bị bọc ở cột nước bên trong. Phòng ngự đã bị công phá, chạm kiểm soát bên trong tất cả mọi người vẫn cũng ở vào nguy hiểm bên trong, cho dù trên người có mình cho bảo vệ tánh mạng vật. Mạc Hà bây giờ cũng không dám bảo đảm, dưới tình huống này, Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ô, lanh lảnh ốc biển tiếng ở giữa thiên địa vang vọng. Vậy cái sông ngầm bên trong, vậy cái cả người đều là đen nhánh vảy giao long, đầu rồng từ trong nước nâng lên, ánh mắt chuyển hướng ngoài ra một bên Đồ U các người. Trong mắt mang một tia đùa cợt ý, giao long núp ở dưới mặt nước long chảo nhẹ nhàng dao động. Một cái rộng rãi sông ngầm trên, liền nhấc lên một tầng sóng lớn, hướng cách đó không xa Đồ U các người vỗ tới. Đừng để ý tới sẽ những người đó tộc đại quân. Các ngươi phải làm là giúp ta công phá huyết liệt quan phía sau ba đạo trạm kiểm soát. Những người này tộc đại quân. Giao cho chúng ta chính là, thấy trong nước giao long động tác, Đồ Nguyễn chậm rãi mở miệng nói, hắn vừa dứt lời, trên mặt nước tất cả thuyền bè, liền hướng Đồ U các người chỗ ở phương hướng áp sát. Giết, đối mặt đối diện nhào tới sóng lớn, Đồ U bộc phát ra một tiếng chiến hống, cuối cùng trong tay trường đao vung lên, lưỡi đao rơi xuống lúc đó, một đạo mấy trăm mét dáng dấp trường đao hư ảnh cũng theo đó rơi xuống. Rất miễn cưỡng đem đâm đầu vào sóng lớn từ trong tách ra. Bày trận, nghênh địch, lão soái đã mất, chúng ta trận chiến này, có chết không bại. Một đao phá vỡ đâm đầu vào sóng lớn, Đồ U thanh âm sau đó truyền vào sau lưng mỗi một người tộc tướng sĩ trong tai. Trải qua mới vừa rồi vậy một tràng, những người này tộc tướng sĩ bây giờ thật ra thì đã đặc biệt mệt mỏi. Nhưng nghe đến Đồ U mà nói, nhớ tới hài cốt không còn Dương Viễn, nhất thời bị lần nữa kích thích ra liền tinh thần. Vậy loại tất thắng tín niệm, để cho bọn họ tạm thời quên được trên người mệt mỏi. Cưỡng ép chống đỡ mạnh nhất trạng thái, nhìn xít tới gần yêu tộc đại quân, Đồ U một bên chuẩn bị xong nghênh địch, một bên trong lòng ngầm từ thở phào nhẹ nhõm, yêu tộc và thủy mạch long tộc. Hắn càng muốn đối mặt đối thủ, vẫn là đối thủ cũ yêu tộc, là một tên người nửa mùa võ tướng. Ở trong thời gian rất ngắn quật khởi, Đồ U mặc dù lợi hại, nhưng lại có hắn chỗ thiếu sót. Cũng tỉ như nói hắn không quen thủy chiến. Nhập ngũ đến nay, Đồ U vẫn ở huyết liệt quan. Hắn cũng không có đến Hải Châu nhậm chức qua, cũng không có và thủy mạch long tộc giao thủ kinh nghiệm. Mạc Hà nhìn yêu tộc đại quân tựa hồ là chuẩn bị đối phó Đồ U, liền đem càng nhiều hơn sự chú ý đều đặt ở thủy mạch long tộc trên mình. Vậy con giao long dĩ nhiên là thủy mạch long tộc thủy yêu bên trong nhất là làm người khác chú ý tồn tại. Cái này con giao long khí tức trên người cũng không có so Mạc Hà mình yếu nhiều ít, chỉ thiếu một bước xa là có thể đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới, là một cái đối thủ lợi hại. Giao long bên cạnh tên kia giao nhân tộc thủy yêu, Mạc Hà nhìn liền đặc biệt nhìn quen mắt, một bức tuyệt đẹp mặt mũi, từ cổ trở xuống, che lấp một tầng xanh màu tím miếng vảy, hạ thân đuôi cá nửa đoạn lộ ra mặt nước, trong tay còn cầm một cái màu tím ốc biển. Nếu như Mạc Hà không có nhận sai, tên này giao tộc người thủy yêu chính là hắn đã từng ở Vạn Giang bên trong đụng phải Lam Linh. Nhận ra đối phương thân phận, Mạc Hà vậy lập tức nhớ lại ban đầu thiếu chút nữa bị bắt đi giao phối chật vật trải qua. Ở chỗ này thấy đã từng là người quen cũ, ở Mạc Hà ngoài ý liệu, lại đang tình lý bên trong. Ban đầu đối mặt Mạc Hà bán thành phẩm nước thiên hà, Lam Linh chính là thông qua tay nàng bên trong cái đó màu tím ốc biển chặn. Khi đó Mạc Hà cũng biết đối phương ở giao trong nhân tộc thân phận có thể không đơn giản. Cho nên đối với phương xuất hiện ở nơi này, đúng là ở tình lý bên trong. Ban đầu Mạc Hà đụng phải Lam Linh thời điểm, cái này giao tộc người thủy yêu, thực lực là âm thần cảnh giới. Hôm nay vậy đã đạt tới thuần dương cảnh giới. Cái này cũng giống vậy chứng minh một điểm này. Giết, nhìn đang lúc rời thuyền bè, chuẩn bị bước lên mặt đất yêu tộc, Đồ U lãnh đạo nhân tộc đại quân, cướp trước một bước trực tiếp phát khởi tấn công. Đồ Nguyễn lãnh đạo yêu tộc đại quân số lượng không thiếu. Hơn nữa từ hơi thở đi lên phân biệt, tất cả đều là yêu tộc đại quân bên trong tinh nhuệ. So với mới vừa rồi Nhu Hà thủ hạ những cái kia yêu tộc đại quân mạnh hơn được hơn. Hơn nữa về số lượng cũng càng cái ưu thế. Đối mặt nhìn như canh cái ưu thế yêu tộc đại quân, Đồ U thành tựu thống soái, tự nhiên không thể nào cùng bọn họ chuẩn bị xong sau đó sẽ phát động tấn công. Đồ U và Đồ Nguyễn mỗi cái lãnh đạo đại quân bắt đầu nộp lên tay. Thủy mạch long tộc bên này vậy đã đạt tới huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát, ở phóng lên cao cột nước bên trong, từng cái dáng người hoặc lớn hoặc nhỏ thủy yêu lao vào trong đó. Nguyên bản còn tương đối sạch sẽ cột nước bên trong, khoảnh khắc bây giờ liền dính vào một ít màu đỏ. Thấy cột nước bên trong xuất hiện màu đỏ, Mạc Hà liền biết trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lửa giận trong lòng dâng trào, tâm niệm vừa động bây giờ, vậy cái mãnh liệt sông ngầm dưới đất bên trong, vô căn cứ xuất hiện một cái vòng xoáy, nhanh chóng ở trong nước sông khuấy động lực, những cái kia núp ở dưới mặt sông thủy yêu, ở vòng xoáy khuấy động dưới, thân thể không tự chủ đi theo xoay tròn, kéo theo và chung quanh nước muốn đụng vào nhau, ngao, còn không có cùng trong nước vòng xoáy tiến một bước mở rộng. Vậy con giao long liền đã phát hiện trong nước tình huống. Một tiếng rồng ngâm vang lên, nguyên bản đang nhanh chóng xoay tròn hơn nữa mở rộng vòng xoáy. Ở một tiếng rồng ngâm này, tiếng bên trong lại cưỡng ép bị ép xuống. Mạc Hà chỉ cảm thấy được vào giờ khắc này, mình đối với phía dưới sông ngầm bên trong nước chảy khống chế. Bị một cổ ngang ngược lực lượng cưỡng ép xua tan, đúng cái sông ngầm ở giữa nước chảy, mình cũng khó khống chế. Nhìn trong nước sông vậy, con giao long ánh mắt vọng hướng bầu trời. Thật giống như đang giễu cợt mình giống vậy ánh mắt. Mạc Hà xuyên thấu qua đồng xanh chậu nước ánh mắt, cũng không khỏi trở nên có chút băng lạnh. Lúc này, nguyên bản ở huyết liệt quan đạo phòng tuyến thứ nhất chỗ vọt lên cột nước. Rốt cuộc lắng xuống, nước chảy mặc dù vẫn không có lui bước, nhưng đã có thể thấy rõ ràng bây giờ đạo thứ nhất chạm kiểm soát tình huống. Chỗ tòa này thành lập không bao lâu mới đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả loại hài cốt trôi lơ lửng ở mặt nước, còn có rất nhiều là nhân tộc tướng sĩ thi hài. Ở đã sụp đổ đạo phòng tuyến thứ nhất chỗ, mấy tên thi triển tụ tập đám người bí thuật võ tướng. Một bên cẩn thận đề phòng trước trong nước thủy yêu, một bên nhanh chóng hướng canh phía sau rút lui, mà ở phía sau bọn họ một chút vị trí. Mười mấy tên tộc người thần linh, mỗi cái ở phạm vi năng lực bên trong, cứu một ít huyết liệt quan bên trong nhân tộc, cũng đang dùng kim quang bao quanh những người này tộc, hướng đạo thứ hai chạm kiểm soát lui về phía sau. Bằng vào Mạc Hà bây giờ thị giác, hắn ở đó chút bị thần linh cứu nhân tộc bên trong. Thấy được Mạc Thanh và hắn tương lai vợ bóng người, mà cứu hai người. Đúng là mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng hơi định. Ở thời khắc mấu chốt, vẫn là mình sư phụ giúp mình che ở nỗi lo về sau. Nhìn những cái kia đang rút lui nhân tộc, trong nước vậy con giao long lần nữa ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm. Đi đôi với hắn thanh âm, phía trước trên mặt nước, ngay tức thì nhấc lên tầng tầng trăm mét sóng lớn. Liên tục không ngừng hướng phía trước vọt tới, ở giao long bên cạnh Lam Linh, giờ phút này vậy để tay xuống ở giữa ốc biển, ngược lại thì mở miệng hát nổi lên ca, yêu mỹ tiếng hát ở giữa trời đất vang vọng, ở nàng tiếng hát bên trong, một vòng nước ánh sáng màu xanh, lấy nàng làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn, những cái kia chạm đến Lam Quang Thủy Yêu. Tựa như ngay tức thì bị khích lệ vậy, điên cuồng hướng phía trước phóng tới, theo từng tầng một vọt tới trước sóng lớn, nhanh chóng đến gần mấy tên còn không có thoát khỏi trong nước võ tướng. Dưới mặt nước, ba cây trăm thước chiều dài cự kiếm bỗng nhiên xuyên ra, tản ra lạnh thấu xương sát ý, đồng thời ngồi gió rẽ sóng, ngăn trở ở mấy tên nhân tộc võ tướng trước mặt. Tựa như muốn là bọn họ tạm thời ngăn cản Thủy Yêu, giúp bọn họ tranh thủ lui về phía sau thời gian. Mấy tên tộc người võ tướng cũng không có lãng phí cái này cơ hội, thừa dịp cái này ba cây cự kiếm ngăn trở, hết sức cố gắng lớn nhất hướng phía sau rút lui, ít nhất cũng phải thoát khỏi trong nước. Như vậy bọn họ coi như muốn liều chết đánh một trận, cũng có thể phát huy ra càng nhiều hơn thực lực. Đã cùng đồ u giao vào tay đồ nguyện ánh mắt nhìn lướt qua bên kia. Sau đó lại nhìn trên bầu trời một mắt, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tiếc nuối. Nếu như không phải là tộc người tên kia âm thầm đóng giữ người.